Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 478, chương 34, Sea Demon. Caster trong miệng mặc niệm chú văn, loa chôn vùi thành sách giáo khoa xuống phía dưới khuynh tiết vẻ này âm u ma lực. Từ xa phương nhìn lại, rất giống một cái màu tím đen thác nước nhỏ đập chảy vào mặt sông chung. Bất quá mặt sông thủy vực bình tĩnh, ở trong suốt trong sông, còn có thể thấy rõ thành đàn du động con cá, cầu chỗ cao, gió đêm hơi rầm rĩ, ma lực điên cuồng dũng mãnh vào mộ sắc thần tinh chung. Đen kịt thân thương bị kích khởi khắc sâu tại trên đó ma văn. So với cùng Sea Demon đại chiến 300 hiệp, Kurumi vẫn tương đối vừa trước giờ giải quyết đối phương. Đương nhiên, đây chỉ là thăm dò. Đỏ vang con người híp lại, tinh tế ngón trỏ bóp cò. Nòng súng trước triển khai ma văn trận đồ, vẻn vẹn chỉ tồn tại rồi không giờ không giây giây. Phá ma viên đạn bính phát cường hãn xoắn ốc kinh đạo, đem trận đồ dễ như trở bàn tay hấp thu vào tự thân. Oanh, caster tự thân cảm giác nguy hiểm biết phóng đại đến cực hạn. Chú văn bị cắt đứt, vẻ này âm u ma lực trong nháy mắt bọc lại toàn thân, đồng thời nhanh chóng hướng quanh thân di động chút khoảng cách. Mới vừa ngẩng đầu, viên kia phá ma viên đạn liền đem hắn bố trí tất cả thủ đoạn phòng ngự xỏ xuyên qua. Nổi bật trong mắt chung, phản chiếu ra viên kia vĩ kéo dài hỏa tuyến viên đạn. Âm u ma lực đang cùng chi đụng vào sau, như nhiệt cắt tàu phở, căn bản không có một tia trở ngại. Mặt sông bị này cổ kinh lực lôi ra một đạo thủy mạc, bao quát vẻ này bị đánh tan âm u ma lực. Sử dụng vùng nước này bị bao phủ trong đó, khiến người ta thấy không rõ bên trong đến cùng thế nào. Bên bờ sông, mới vừa tới King of Conqueror đoàn người mục trừng khẩu ngốc. Waver bắt lại xe châu sát biên giới, gắt gao nhìn chằm chằm tím đen hơi nước. Na, đó là cái gì? Tất cả mọi người muốn biết. Caster lại chết như vậy? Không nhất định, Iskandar tĩnh táo nói. Tuy là trong sương mù ma lực hỗn loạn bất kham, nhưng caster tên kia lại nhưng có sinh mệnh khí tức. Không phải đâu, Waver há hốc miệng ba. Uy lực lớn như vậy một kích, dĩ nhiên không có giết chết, không phòng bị chút nào caster. Saber ngưng ngưng mắt, hơi nước dần dần phiêu tán xuống tới. Caster vẫn như cũ đứng ở chỗ cũ, bất quá khuôn mặt bộ vị lại xuất hiện một đạo nhỏ bé vết máu. Lại đem ánh mắt chuyển rời đến cầu trên lúc, Saber mơ hồ chứng kiến một cái bóng đen tại chiều nàng phất tay. Đó là ma nữ. King of Conqueror theo Saber ánh mắt nhìn về phía chỗ cũ. Hẳn không sai, sắc bén như thế công kích, ngoại trừ Lancer, cũng chỉ có vàng chói lọi cùng ma nữ có thể làm được. Lancer tự nhiên chẳng đáng đánh lén, vàng chói lọi vương giả sợ rằng đối với loại vật này bất tiết nhất cố. Có thể buông mặt mũi đánh lén, cũng chỉ có lập thể đem chúng ta toàn bộ đuổi về anh linh điện ma nữ rồi. Bất quá, King of Conqueror giọng nói vừa truyền, xem ra nàng thất bại. Saber trái tim co rụt lại, nhìn phía trong sông Caster, ta cảm giác nàng còn có chuẩn bị ở sau, dùng nàng ấy thần xuất quỷ một ám sát thủ đoạn. King of Conqueror hào mải nở nụ cười hai tiếng, chỉ sợ là, oanh. Đen kịt trọng mâu từ không trung rơi, thẳng đến xỏ xuyên qua mặt nước, âm bạo thanh chỉ có quanh quẩn tại mọi người bên tay sát biên giới. Waver trên mặt hiện ra thống khổ không chịu nổi thần sắc. Hai tay gắt gao che lỗ tai, nhưng này cổ tiếng oanh minh vẫn là kéo dài không tiêu tan. Irivial đỉnh đầu toát ra mồ hôi lạnh, cái này caster chết tiệt đi. Vấn đề giống như vậy cũng bị Kurumi phát cho Red Queen. Ở giữa không trung lái xe, Nightmare, tiểu tử kia không ngừng điều động số liệu. Mắt điện tử đem hình ảnh bắt được cực hạn. Xách xách xách, Rất đáng tiếc, chủ nhân, chỉ là quán xuyên caster cánh tay phải. Kurumi nhíu, tinh thần của nàng nhận biết bị na mảnh nhỏ tím đen vũ khí che. Mộ sắc thần tinh thư kích trong kính càng là một mảnh sương mù dày đặc. Không nên a, lấy loại uy lực này, caster cũng sẽ bị cự lực đơn giản thắt cổ thành mảnh nhỏ a. Caster tên kia là ma thuật sư Ôi Trao. Hắn bảo cụ có thể điều động ma lực, ước đoán so với chủ nhân ngài còn nhiều hơn trên không ít. Ngăn trở loại này ngành vật lý công kích, vẫn tương đối ung dung. Kurumi không có ở ngôn ngữ, chỉ là nhấc lên mộ sắc thần tinh, hướng mặt sông trung tâm nhìn lại. Bất quá caster đúng như Red Queen theo như lời, phòng ngự tương đương ung dung sao? Caster trên mặt xuất hiện dữ tợn thần sắc, tâm tình thoạt nhìn thoáng không ổn định. Chú Văn đã ngâm sướng hoàn tất, hắn có thể cảm thụ được dấu ở thủy vực xuống quái vật to lớn. Chỉ cần hắn nhẹ giọng đồ hô hoán, na cái hắc sắc trọng mâu, cùng trước kia phá ma viên đạn thông thường, dễ như trở bàn tay liền xé rách hắn bố trí phòng ngự võng. Cho dù bị bên ngoài cắt xuống một cánh tay, đau đớn không ngừng kích thích thần kinh, nhưng caster thần sắc lại trở nên rũ phát điên cuồng. Thần a, bẩn thỉu thần, cao quý chính là thần. Coi như ta từng trải nhiều hơn nữa cực khổ, cũng sẽ không buông đối với ngài lòng báo thù. Tới, các người những thứ này không ai bì nổi thần linh, để ta dùng quái vật, dùng cái này sức mạnh to lớn để trà đạp các ngươi, cho các ngươi cũng nếm thử bị đùa bỡn tư vị. Oanh, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị chung, Sea Demon từ trong thủy vực phóng lên cao, thuận tiện đem caster nuốt vào trong cơ thể. Saber cắn răng, caster đây là điên rồi, chúng ta phải ngăn cản hắn. King of Conqueror ngẩng đầu nhìn lên cự thú, nói rất đúng. Bằng không chén thánh chiến tranh còn có thể hay không tiếp tục nữa. Vẫn là cùng ẩn số. Nhìn về phía bờ bên kia, to hồng lông mi hướng về phía trước mặt nhăn đi. Những nhân loại kia chả thế nào không trốn đi. Đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Saber nắm thật chặt chuôi kiếm trong tay. Bọn họ sợ là bị vẻ này tử sắc vũ khí hấp dẫn lừa dối. Thấy không rõ Hà Nội đến cùng tồn tại quái vật gì. Vậy phải làm thế nào? Các loại bản thổ vũ trang tới xử lý a. Chúng ta bây giờ trước phải giải quyết đầu này Sea Demon. Caster ma lực hữu hạn, loại này dáng quái vật, hắn hẳn là không chống đỡ được lâu lắm. Chỉ cần ngăn cản hắn lên bờ, rồi sẽ tìm được cơ hội giải quyết hắn. Âm âm, tương đương. Một cây vĩ đại tím đen xúc tua từ bờ sông cuồn cuộn nổi lên, bạo ngược lại tựa như hướng bên bờ mấy vị quất tới. Saber vừa định huy kiếm chặt đứt, huyết dịch liền tăng vọt tới trên bầu trời. Lancer, Diamuit nhìn chung quanh mọi người liếc mắt. Xin lỗi, ta tới chậm, trinh phạt tà ác vật, làm sao có thể thiếu rồi ta một phần. Được rồi, vừa rồi na lưỡng kích, tất cả đều rơi vào khoảng không? Không rõ lắm, Saber lắc đầu, sợ rằng chỉ có ma nữ bản thân biết được. Người nàng đâu? Saber ngẩng đầu hướng cầu bên kia ý bảo. Bên kia bưng vũ khí hiện đại bóng đen. Phải là ma nữ, được rồi. Diamuit chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Ánh mắt hướng lên trên phương Sea Demon nhìn đi. Chân mày cao nhíu lại. Muốn giải quyết caster, phải trước tiên đem hắn từ Sea Demon trong cơ thể lôi ra. Đồ chơi này thoạt nhìn cũng không tốt đối phó. King of Conqueror rút bảo kiếm ra. Các ngươi có cái gì cặn kẽ kế hoạch tác chiến sao? Saber đầu tiên là liếc nhìn Irivial, lại ngắm nhìn bốn phía. Cuối cùng tập trung ở Lancer trên người. Lancer, từ bên bờ đến trong sông, ngươi có thể chuẩn xác trúng mục tiêu caster bảo cụ sao? Chỉ cần là ánh mắt ta vật nhìn, điểm ấy khoảng cách không có vấn đề. Tốt, Saber gật đầu, vậy thì do ta và King of Conqueror thay ngươi mở ra một con đường. Sau đó, ta hiểu được. Saber nhìn về phía King of Conqueror. Đối kỳ gật đầu, mà Iskandar vị này đại hán thì gãi gãi đầu. Ta lái xe Wheel of Heaven Authority có thể phi hành. Có thể ngươi, ở trên bờ cũng không với tới Sea Demon A. Điểm ấy xin hãy yên tâm. Ta chịu được qua trong hồ nữ thần chúc phúc. Có thể tải nhiệm ý trên mặt nước chạy nhanh hành tàu. Ngô, tương đương, King of Conqueror phát sinh một tiếng thán phục. Thật là không dạy nổi kỹ năng. Nhìn ra xa liếc mắt cầu phương hướng. Vậy thì do ta đi đầu mở ra đường. Điều khiển, hai đầu thần nghiêu nhìn trời phát sinh một tiếng giống to. Thải đạp sấm sét liền hướng không trung bay đi. Nhớ kỹ phải bảo vệ hảo chính mình. Saber đối với Irivial căn dặn một câu sau. Hướng laser gật đầu ý bảo. Chân nhỏ trong nháy mắt tóe ra viễn siêu thường nhân kinh lực. Thiết giày thải đạp ở trên mặt nước. Cùng mặt đất độc nhất vô nhị. Thậm chí so với thường tốc độ. Còn nhanh hơn một phần. Xích. Bị gió vương kết giới bao gồm thề ước thắng lợi kiếm sắc bén không giảm. Căn bản không cần sử dụng khí lực quá lớn. Liền có thể dễ như trở bàn tay đem thô to xúc tua phân cách thành hai nửa. Saber từ không trung nhảy đến trên mặt nước. Tuy là ung dung, nhưng nàng nhưng không có chút nào thả lỏng tinh thần. Bởi vì, cùng loại này thô to xúc tua, ở mảnh này thủy vực trên. Vô cùng vô tận, không thể nhìn thấy phần cuối. Tử sắc vũ khí quanh quẩn ở chung quanh. Cái này cho Saber mang đến một ít không lớn không nhỏ trở ngại. Trong tay lưỡi dao sắc bén liên tiếp huy vũ. Nhưng tự thân tốc độ đi tới lại càng lúc càng chậm. Nếu như không phải King of Conqueror ở trên trời có nhiều trợ giúp. Nàng sợ rằng ngay cả 1/2 lộ trình đều đi tới không được. Không có nó, xúc tua thật sự là nhiều lắm. Cứ theo đà này, các nàng coi như mệt gần chết, không sống. Cũng không nhất định có thể đột phá vòng vây vào Sea Demon trong cơ thể. Trừ phi, Saber tay trái bộ vị mất tự nhiên co rúm. Đau đớn đi qua thần kinh truyền lại toàn thân. Tuy là này cổ đau đớn đối với Saber mà nói không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng trở ngại nàng sử dụng bảo cụ. Chết tiệt, lần nữa về phía trước huy kiếm. Xúc tua theo thường lệ bị cắt kim loại thành hai nửa. Saber vừa định lại hướng trước, liền nghe được bên bờ Irivial kinh hô. Quay đầu nhìn lại, một cây thô to tử sắc xúc tua. Lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay hướng nàng quất tới. Trong kiếm phong liêu. Nửa đoạn xúc tua bị văng tung tóe thật xa, cho đến phiêu phù ở trên mặt nước, nhưng còn lại nửa đoạn xúc tua, bị cắt tế bào tầng ngăn cách na, đang nhanh chóng lớn mạnh tái sinh. Ở Saber ánh mắt khiếp sợ chung, không đủ 3 giây, cả đoạn vĩ đại xúc tua liền trở về nguyên dạng, lần nữa hướng nàng ngoan quất mà đến. Phốc thử, tương đương, Saber cắn răng. Nàng rõ ràng cảm giác được, cái này sống lại xúc tua, rõ ràng so với trước kia muốn cứng rắn không ít, nếu như không phải nàng tăng thêm kinh lực, sợ rằng một kích này còn không còn cách nào phân cách toàn bộ xúc tua. Xoay người lại nhìn một cái, phát hiện trước này bị nàng cắt đoạn xúc tua, tất cả đều một lần nữa sinh trưởng, có chút thậm chí so với ban đầu còn muốn lớn hơn. Cái khác bị chặt đoạn trong nước, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Như trước phiêu phù ở trên mặt nước, tràn ra tiên huyết đem mặt hồ nhuộm thành huyết hồng, liền nối liền thành đàn con cá cũng không thấy hình bóng. Ghê tởm, Saber ngưng mắt hướng phía trước nhìn lại, vĩ đại Sea Demon Quơ so với cái này còn cường tráng hơn mấy chục lần xúc tua. Ở bên kia diễu võ dương oai. Đây quả thực là đối với các nàng không tiếng động trào phúng. Saber, Atelier lấy lại tinh thần, mới phát hiện King of Conqueror xe châu bị mấy cây thô to xúc tua vững vàng bọc lại. ngay cả xe trâu dưới đạp lôi điện đều không được chút nào tác dụng. Tới Saber lợi dụng phần còn lại của chân tay đã bị cụt xúc tua, trong khoảng thời gian ngắn liền tiếp xúc được King of Conqueror. Mấy vệt sáng trắng chợt lóe lên, quấn quanh xe trâu xúc tua liền bị cắt kim loại thành phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Cảm tạ, hai đầu thần nghiêu đối với giống một tiếng, tránh ra khỏi phần còn lại của chân tay đã bị cụt hướng lên trời bên đạp đi. Saber thì thải rơi xuống trên mặt nước, lúc này vùng nước này đã không thể gọi mặt sông rồi. Ở nàng cùng King of Conqueror hai người tàn sát chung, đại lượng phần còn lại của chân tay đã bị cụt phiêu phù ở trên mặt nước. Trong trẻo rõ ràng thủy vực sớm bị tiên huyết xâm nhiễm thành đỏ như máu. Bất quá ở tử sắc sương mù dưới ảnh hưởng, từ bên ngoài vuông nhìn lại, cả phiến mặt hồ gần giống như tản ra phấn quang, vô cùng mê người. Đây cũng là bờ sông tụ tập được rất nhiều bình dân nguyên nhân. Không nhìn thấy quái vật to lớn chính bọn họ, đối với cái này chủng hiện tượng kỳ dị tự nhiên tràn ngập lòng hiếu kỳ. Nếu như đây không phải là 90 niên đại, tin tưởng đã có người lấy điện thoại di động ra quay chụp, đồng thời truyền lên đến online. Ở một mảnh khiếp sợ chung, từ chuyên gia bác bỏ tin đồn xưng phải hiện tượng tự nhiên. Đừng lo vân vân, Saber cùng King of Conqueror ở trong sông nỗ lực cùng xúc tua chém giết. Trên bờ người cũng thập phần lo lắng, Diamuit cùng Irivial nhăn lại lông mi sẽ không có buông qua. Tiếp tục như vậy căn bản không đi, Diamuit tỉnh táo nói. Sea Demon vốn có vô hạn tái sinh năng lực, Caster tên kia ma lực toàn bộ bắt nguồn ở hắn bảo cụ, mà hắn lại bị bao vây ở Sea Demon trong cơ thể. Dưới loại tình huống này, coi như chúng ta hao hết thể lực, cũng không nhất định có thể tiếp cận Caster. Na, vậy phải làm thế nào? Irivial hoảng hồn, nàng mặc dù có biện pháp tốt hơn, có thể lợi dụng Lancer kỵ sĩ tinh thần, khó tránh khỏi có chút quá mức đáng thẹn, phải nghĩ biện pháp làm cho vị kia ma nữ tham chiến. Diamuit nhìn phía bầu trời, Archer cùng Berserker đang ở chiến đấu. Thật không biết bọn họ Master trong đầu của có phải hay không có ngâm nước. Lúc này là lúc nào rồi rồi? Thình thịch, lại một đạo âm bảo nổ tiếng truyền đến. Cùng lúc ban đầu một kích giống nhau, phá ma viên đạn xẹt qua thủy vực bầu trời, vén lên một mảnh hồng nhạt thủy mạc, sau đó vững vàng ghim vào Sea Demon trung tâm bộ vị. Lần này, ngay cả này xúc tua cũng đình chỉ vận động, bắt đầu hướng trong nước rơi. Saber thải đạp ở trên mặt hồ, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, nhìn xa Sea Demon, giải quyết rồi, sợ rằng còn không có. King of Conqueror lái xe Wheel of Heaven Authority đi tới Saber bên người, cảm thán nói, không thể không nói, vị kia ma nữ tài nghệ thực sự là kinh người. Nàng một kích này, tuyệt đối mệnh chung quái vật trong cơ thể Caster. Không đợi King of Conqueror cảm thán hết, Sea Demon đột nhiên phát sinh rên rỉ một tiếng. Thanh âm vang, ngay cả trên không trung cùng Berserker đấu vàng óng đều nhíu chặt mày lên. Thủy vực rơi xuống xúc tua, điên cuồng vũ động đứng lên, hoàn toàn chẳng phân biệt được địch ta, qua lại quất đánh. Điều này làm cho Saber cùng King of Conqueror phạm vi hoạt động một cái trở nên nhỏ rất nhiều. Mấy trăm đầu xúc tua từ dưới nước lao ra, hình thành một cái vĩ đại lao lung, tựa hồ muốn đem hai người giam ở trong đó. Điều khiển, King of Conqueror vung dây cương, Wheel of Heaven Authority thải đạp xét vết, muốn ngạnh sinh sinh từ đó xông ra. Saber đứng ở màu đỏ tươi trên mặt nước, bảo mắt xanh lục sắp tới trở về quan sát chu vi. Kiếm phong bỗng nhiên phía bên trái vung đi, tử sắc xúc tua từ đầu tới đuôi vẫn bị lưỡi dao sắc bén cắt kim loại thành hai nửa. Huyết dịch văng đầy Saber toàn thân, ngay cả đầu kia tóc vàng cũng nhiễm phải rồi vết máu. Két tương đương, Saber đem thể ước thắng lợi kiếm dựng thẳng với trước ngực. Ở xúc tua công kích lúc, cực nhanh quét ngang ra. Thử thử thử, tương đương, đỏ tươi huyết dịch bị tiên nơi nào đều là. Saber vừa định muốn lấy hơi, đã bị dưới mặt nước phương xúc tua tới một đánh lén. Thật nhỏ mâm tràng trạng xúc tua từ Saber phía sau đánh lén. Gắt gao quấn chặt lấy Saber kích thước lưng áo bộ vị. Cái khác thô to xúc tua phảng phất dài quá con mắt thông thường. Rất nhanh hướng Saber quấn quanh mà đến. Những thứ này xúc tua có thể sánh bằng caster triệu hoán ma vật muốn tráng kiện rất nhiều. Hơn nữa số lượng cảm động, Saber trong lúc nhất thời rơi vào hiểm cảnh. Bên bờ Lancer khẽ cắn môi, quay về một cái quay vòng trong tay màu đỏ tươi trường thương. Muốn phóng đi ra ngoài giải cứu Saber. Ara ara tương đương các ngươi thật đúng là vô dụng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.